vixãhội.com xin giới thiệu đến quý phụ huynh và các em học sinh bài Người giúp việc. Người giúp việc cũng như là người mình, chỉ vì đói khó mới phải đem thân đến hầu hạ mình. Họ đã giúp mình được công kia việc nọ, cùng với mình chia sự vui sướng hay khổ sở. Thì mình cũng phải coi họ như người thân thích và cư xử cho nhân từ khoan hậu mới được. Tiểu dẫn, nghĩa bọc, cứu chủ. Mai Sinh là con ông Mai Công, tránh nạn muốn sang ở nhà nhạc thân là Hầu Loan, bấy giờ đang làm tri huyện ở nơi xa, có tên đầy tớ là Hỷ Đồng theo hầu. Khi đến nơi, vào hàng nghỉ thấy nói Hầu Loan là người ăn xổi ở thì, trọng phần danh lợi hơn tình bè bạn. Hỷ Đồng nghe nói, bèn thưa với Mai Sinh rằng, họ Hầu là phường lăng nhăng, chưa rõ lòng nham hiểm như thế nào. Tôi hãy xin thay công tử vào trước, để dò tình hình ra làm sao. Bằng họ có lòng chim dạ cá, thì tôi xin đương nạn thay công tử. Nói xong thầy trò đổi lẫn áo cho nhau. Quả nhiên lúc Hỷ Đồng giả làm Mai Sinh vào, kể nỗi nhà oan khóc cho Hầu Loan nghe chưa dứt, thì Hầu Loan trở mặt quở mắng, rồi truyền bắt lại để nộp quan lấy thưởng. Hỷ Đồng thấy vậy, trong lưng sẵn có gói thuốc độc, lấy ra nuốt ngay, quyết đường quyên sinh để cho Hầu Loan tưởng là Mai Sinh chết thật mà không truy tầm nữa. Giải nghĩa, nghĩa bọc, đầy tớ có nghĩa, nhạc thân, cha mẹ vợ, oan khóc, đau đớn, khổ sở và oan uổng. Câu hỏi, người giúp việc là gì? Tại làm sao phải cư xử với họ như người trong nhà trong họ? Hỷ Đồng ở hết nghĩa với chủ thế nào? Cách ngôn, có của lấy của che thân, không của lấy thân che của. Cảm ơn quý phụ huynh và các em học sinh đã theo dõi. vixãhội.com kính chúc quý phụ huynh giành lại được quyền dạy con của mình. Chỉ có cha mẹ với tình yêu thương con vô hạn mới có thể giáo dục con thành một công dân tự do khai phóng. Đừng giao con cái cho những người giáo nô chỉ chăm chăm biến con cái bạn thành nô dân, thành thần dân, thành con người nô lệ, con người công cụ. Vì xã hội chân thành cảm ơn. We'll be right back.